Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 71, giận đánh điêu nô, góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nhu 142. Bên trong Từ Trúc Hiên, Vân Thiên Vũ cảm giác ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, mở mắt thấy trên đỉnh đầu màu lam nước biển văn xa trướng, ở tia nắng ban mai gió nhẹ đung đưa. Trong phòng trang trí mặc dù không tính là xa hoa, nhưng cũng rất thanh nhã cùng so với chỗ ở lúc trước của nàng, thật có thể nói là một ngày một chỗ. Cái chỗ này nàng thật thích, cũng không quá mức xa hoa, cũng không quá đơn sơ. Không tệ. Bên ngoài gian phòng, Họa Mi đi vào, liếc nhìn Vân Thiên Vũ tỉnh, lập tức vui mừng đi tới. Tiểu thư, người đã tỉnh, đêm qua ngủ tạm được không? Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, lật người ngồi dậy, Họa Mi tiến lên hầu hạ nàng, vừa hầu hạ nàng mặc quần áo, vừa đem tình huống buổi sáng trong phủ nói ra. Sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện tiểu thư bán của cải đồ cưới lấy tiền mặt, nghe nói hậu gia sáng nay lại bị tức giận đến hộc máu, kêu đại phu, nhịp tiểu thư tự ở trong sân đập không ít đồ. Nói đến đây mà, Họa Mi nở nụ cười, chỉ cảm thấy giải hận không ít, qua nhiều năm như vậy các nàng cũng không trải qua một ngày của người, hiện tại cuối cùng trả thù trở lại, đáng đời. Họa Mi nói xong cũng không chờ Vân Thiên Vũ nói chuyện, lại lẩm bẩm. Tiểu thư, người y phục tốt cũng không có, lúc trước Tuyên Vương Điện Hạ đưa tới 17 khúc gấm hoa vân cẩm, vừa đúng thích hợp làm y phục, nô tỳ một lát để cho người tới đây thay người cắt may y phục người xem có được không? Vân Thiên Vũ gật đầu. Tốt, bất quá hôm nay chúng ta ra đường đi mua đồ trước, mua thêm mấy bộ quần áo, mua một chút đồ nhất định phải có, người cũng mua hai bộ y phục cùng cần gì đó. Nô thì biết, nói đến mua quần áo, Họa Mi cao hứng nở nụ cười, đều là cô nương 16-17 tuổi, làm sao sẽ không thích quần áo mới đây. Trong phòng chủ tớ hai người vừa cao hứng vừa nói chuyện, ngoài cửa có người đi vào, chính là người lúc trước Vân Lôi phái tới đây dạy Vân Thiên Vũ quy củ cổ ma ma, cổ ma ma nguyên là người bên cạnh lão phu nhân. Sau đẩy đến quản gia bên cạnh Vân Lôi, cho nên cho tới nay cũng có chút vênh váo hung hăng, chính là hậu phu nhân Liễu thị cũng muốn nể mặt bà ta ba phần. Hai ngày nay Vân Lôi bị Vân Thiên Vũ liên tiếp chọc giận đến ói hai lần máu, cổ ma ma sớm tức giận, trong lòng tích chữ ý niệm nhất định phải dạy dỗ tiểu tiện này, cho nên đi tới, hiện ra mặt già nua đầy nếp nhăn băng bó quá chặt chẽ, nghiêm túc nói. Đại tiểu thư, thân là hậu phu tiểu thư, mỗi ngày nhất định phải sớm một chút rời giường, đi trước hậu viện hướng lão phu nhân thỉnh an thăm hỏi, sau đó còn phải hướng ngươi hậu phu nhân thỉnh an vấn an mới phải, đại tiểu thư vẫn ngủ đến bây giờ mới rời giường, cũng không hướng lão phu nhân thỉnh an vấn an, cũng không hướng hậu phu nhân thỉnh an vấn an, đây là cử chỉ bất hiếu, bắt đầu từ hôm nay lão nô chắc chắn chỉ bảo đại tiểu thư cái gì là quy củ, cái gì là hiếu thuận. Sắc mặt Vân Thiên Vũ nhàn nhạt, một bên Họa Mi mặt ngược lại đen thui, bất mãn chất vấn nói. Kia xin hỏi cổ ma ma, nhị tiểu thư tam tiểu thư các nàng mỗi ngày đi về phía lão phu nhân thỉnh an thăm hỏi. Nhiều năm như vậy tất cả mọi người không vui nhìn thấy Vân Thiên Vũ, thấy cũng như không thấy nàng, hiện tại khen ngược thế nhưng cùng nàng nói về quy củ, hơn nữa một chính là Vân Thiên Tuyết cùng Vân Thiên Nguyệt cũng không có đi thỉnh an thăm hỏi. Cổ ma ma bị Họa Mi chặn họng, sắc mặt lập tức khó coi, giận. Góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm Họa Mi, nô tỳ nho nhỏ chủ tử nói chuyện vậy mà dám can đảm chen miệng muốn chết. Cổ ma ma giơ tay lên một cái tát hướng Họa Mi hung hăng quạt đi xuống, bà ta đây là trực tiếp đánh vào mặt mũi Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ sao lại không biết, quả nhiên là nô đại khi chủ a. Đáng tiếc điêu nô này quên, nàng đã không phải Vân Thiên Vũ lúc trước. Vân Thiên Vũ đưa tay bắt được tay cổ ma ma, sau đó không đợi bà ta có điều phản ứng, hướng về phía bà ta chính là một cái tát đi tới, tùy theo một cước hung hăng đá tới. Cách chương,